miệng phun tiên huyết. Mặc dù cách xa nhau trên trăm dặm, nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi lực lượng linh khí. Linh khí do tu vi cấp bậc cự kình phóng ra, cho dù chỉ là nhất phẩm linh khí, thì cũng đều có thể lấy uy lực của linh khí để hủy diệt một tòa thành trì. Đây mới là lực lượng đích thực của linh khí. Huống chi bây giờ còn là một món tam phẩm linh khí, cùng với hai món nhị phẩm linh khí nữa cùng xuất hiện, uy lực liền càng đáng sợ hơn. Thần vương trước tiên liền đánh ra món linh khí thứ nhất của chính mình, cũng là một món tam phẩm linh khí. Hình dáng giống như ngọc ấn, nó đồng thời đón đỡ được ba món linh khí, không có để cho uy lực linh khí ảnh hưởng việc độ kiếp của Phong Phi Vân. Lại nhiều lần ra tay xuất thủ, thực sự đã khinh ta già lão, không dám giết người ư? Thần vương lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, cầm trong tay ngọc ấn trực tiếp xông đi ra ngoài. Long khí trên người vờn quanh, uy thế chấn động trời cao. Thần vương vẹn vẹn xuất ra một tòa ngọc ấn, trực tiếp đánh bay cả ba món linh khí trở về. Đó cũng không phải nói linh khí của đối phương không đủ lợi hại, mà là lực lượng của thần vương thực sự quá cường đại. Thần thể thần vương vừa động liền đã đuổi giết đi tới, xuất hiện ở cách ngoài ngàn dặm, bắt đầu cùng đánh đồng với ba vị cự kình mới ra tay. Hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời cao, có hai vị nhân vật cấp bậc cự kình không ngăn được thần vương công phạt, trong nháy mắt bị đánh cho trọng thương, liền bỏ chạy về hướng chân trời. Thần vương phóng ra ngọc ấn, hùng hãn niệm một kích, nện trúng một vị cự kình mà giết chết. Một vị cự kình ngã xuống trên mặt đất bị nhuộm đỏ, trên mặt đất có hỏa diễm đỏ rực màu máu thiêu đốt, thật lâu không tắt. Đây là năng lượng cuối cùng sau khi một vị đại nhân vật ngã xuống. Huyết dịch có khả năng thiêu đốt 3 tháng trong đất đá mới có thể dập tắt do năng lượng đã cạn kiệt. Nhân vật cấp bậc cự kình đã rất khó bị giết chết, cho nên mới được trở thành cự kình. Nhưng mà hiện tại, một người trong đó lại chết ở trong tay thần vương, tuyệt đối làm kinh động sợ hãi lòng người. Long Xuyên Phượng, người đã sống hơn 800 năm, huyết khí đều không có suy yếu. Chẳng lẽ người đã đạt tới tu vi thượng vị cự kình? Một âm thanh vang dội cất lên. Người này xuất ra Sơn Nguyệt Đình để chặn thần vương giết chết một vị cự kình bị thương khác. Đây là một lão, ông lão đã ngoài lục tuần, đầu đội mũ cổ, quanh thân có sương lạnh lợn lờ, bản thân cao quý bức người. Lão xuất ra Sơn Nguyệt Đình để đối đầu với thần vương. Đã biết rõ là người, Bắc Minh chức thường. Thần vương nói, người này là chú của Thái Tề đương triều, Bắc Minh Mặc Chủ. Cũng là một trong các cường giả đứng đầu gia tộc Bắc Minh, là thiên kiêu cùng một thời đại với thần vương. Đã từng đánh nhau 3 lần thì Bắc Minh chức thường đều thua ở trong tay thần vương. Phong Phi Vân chính là kẻ hẳn phải chết, Long Xuyên Phượng ngươi không giữ được hắn. Bắc Minh chức thường cười lạnh nói, động vật truyền nhân của ta, đó chính là đang tìm chết. Ánh vàng lấp lánh trong đôi mắt trợn lên giận dữ của thần vương. Hai đạo hòa văn vàng rực bay ra như hai tia chớp chém qua trong không trung. Bắc Minh chức thường vội vàng bật lui mà bay lên đám mây. Lão xuất ra Sơn Nguyệt Đình ngăn chặn đạo hòa văn vàng rực này. Thần vương cầm lấy linh khí màu vàng, ở trong tay ngưng tụ ra một thanh cự đao, một đao liền chém đi ra ngoài. Đây là đệ ngũ đao của Long Hoàng Đao Quyết. Long ảnh vàng rực đã ngưng tụ thành thực chất, nó chém cả bầu trời thành hai nửa. So sánh với Long Hoàng Đao Quyết của Phong Phi Vân thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Năng lượng của Sơn Nguyệt Đình bị nện, thiếu chút nữa tàn vỡ. Trên bả vai Bắc Minh chức thường bị nứt ra, làm xuất hiện một vết máu thật lớn. Lão bị Long Hoàng Đao Quyết chém gây tổn thương, lượng lớn tiền huyết phun trào ra. Long Xuyên Phượng ngươi, ngươi thật sự đã đạt tới thiên mệnh đệ cửu trọng, thượng vị cự kình. Bắc Minh chức thường mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thần vương đáp, coi như chỉ dùng lực lượng thiên mệnh đệ bát trọng, cũng có thể trong vòng 3 chiêu đánh cho người bị thương nặng. Thần vương và Bắc Minh chức thường lại giao đấu lần nữa. Các loại tuyệt học linh thông đều đánh giá. Có uy lực của linh thông thì có thể so với chiến uy của linh khí. Vẹn vẹn 3 chiêu, Bắc Minh chức thường miệng phun tiên huyết lại lần nữa bại lui. Thất bại này khiến làm lão không dám dừng lại, phải cướp đường bỏ chạy. Long Xuyên Phượng, coi như ngươi lợi hại. Nhưng mà hôm nay cũng không phải chỉ có gia tộc Bắc Minh ta ra tay, còn có kẻ so với ta càng mạnh hơn. Muốn giữ được Phong Phi Vân là phải trả cái giá thật đắt. Bắc Minh chức thường thoát cực nhanh, lão thì triển thuật pháp nghịch thiên, trong nháy mắt đều đã không thấy bóng người. Người đi được sao? Thần vương hôm nay lại thực sự nổi giận, tính toán muốn giết người lập uy. Đã yên lặng quá lâu, uy lực chết chóc ngày nào đều bị người quên lãng, lại đều bắt đầu xông đến định giết truyền nhân của chính mình. Thật đúng là chẳng khác nào không thèm để ý đến mình. Không giết người liền không thể dọa người. Thần vương bàn tay vung lên, một đạo đào lãng bay ra từ trong tay, biến thành một con long ảnh mà bay đến chân trời, chém về phía Bắc Minh chức thường. Long Hoàng Đao Quyết đệ lục đao. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến, vang vọng ngàn dặm. Một trận mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống cực kỳ diễm lệ, lại có cự kình ngã xuống. Long Xuyên Phượng, xem như ngươi lợi hại. Bắc Minh chức thường đã dùng viên cự kình bị trọng thương kia để chặn Long Hoàng đào khí của thần vương, còn lão thì nhân cơ hội đào tẩu. Chạy trốn đúng là rất nhanh. Thần vương muốn tiếp tục ra tay xuất thủ, nhưng mà phía sau lại truyền đến dao động cường đại. Có người thừa dịp thời gian ngắn mà rời khỏi đây, lại hạ sát thủ đối với Phong Phi Vân. Thần hình thần vương vừa động, một mặt vừa bay nhanh về, một mặt xuất ra ngọc ấn trong tay. Lực lượng linh khí liền ầm ầm bay ra, làm cho cả bầu trời đều bị lôi đình bắn ra bốn phía. Lại có hai vị bán bộ cự kình và một vị cự kình bị nện thẳng vào người. Thần thể đều bị trấn áp thành huyết vụ, mà nổ tung trong hư không. Uy lực của thần vương quả thực không người có thể ngăn. Trên người cũng có đóa huyết hòa, trầm đạo lòng khí đều lượn lờ quấn quanh trên người, chấn giữ ngay tại chỗ. Nếu kẻ nào muốn chết, lại ra tay thử xem. Âm thanh giống như trận sóng nện cho tầng mây loạn lạc. Chung quanh đều im lặng đến dị thường. Những kẻ đang ẩn náu tại chỗ này lại không có một người nào dám lên tiếng trả lời. Huyết dịch cự kình đang thiêu đốt, huyết dịch bán bộ cự kình nhuộm đỏ cả nửa quả núi, làm cho người ta có một loại cảm giác tù là chàng trong ngày tận thế. Khí thế của thần vương quá mạnh mẽ, đều đã giết chết ba vị cự kình và hai vị bán bộ cự kình. Uy lực giết chóc đến mức này, người phường nào có thể dịch? Phong Phi Vân đội địa kiếp ở trong lòng đất, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được đại chiến như lòng trời đất lở ở trên mặt đất. Tuyệt đối là những người cấp bậc cự kình đang đánh nhau. Lực lượng dòng nham thạch nóng chảy thứ 12, so sánh với trong tưởng tượng của Phong Phi Vân đều đáng sợ hơn. Nó phá vỡ cả 6 bức thần đồ trên miêu quỷ ban chỉ và thiên đấu linh đài, hòa tan tầng hào quang bao trùm bề mặt lớp da của Phong Phi Vân. Làn da vào huyết nhục bị địa kiếp chỉ khí phạm tới. May là hắn đã nấu chảy dung luyện hơn 9.000 con dị thú chiến hồn, nên mới chặn được nham thạch nóng chảy luyện hóa. Mái tóc trên đỉnh đầu Phong Phi Vân bị cháy xém một nửa. Rất nhiều chỗ trên người đều là máu thịt lẫn lộn. Hắn phá vỡ dòng nham thạch nóng chảy thứ 12, rồi vọt ra từ bên trong. Phong Phi Vân vượt qua được dòng nham thạch nóng chảy thứ 12, chẳng lẽ đã bước chân vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng? Người này còn đang nói chưa dứt lời, lại im bặt mà ngừng. Phong Phi Vân lại không giao ta lao ra từ lòng đất, mà ngược lại chui về hướng chỗ sâu trong lòng đất. Cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh đều dùng thần thức cảm ứng được Phong Phi Vân, phát hiện thần thể của hắn đang chui xuống rất nhanh hướng về địa tâm. Từ ban đầu chỉ sâu vài năm thước dưới lòng đất, hắn đã chui xuống đến hơn 1.000 thước, tiếp theo là 2.000 thước. Vẫn còn cắm đầu lao xuống phía dưới, đều nhanh chóng biến mất khỏi phạm vi thần thức của mọi người. Thần thức bị tầng đất thật dày ngăn cản. Mặc dù là tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng, đều chỉ có thể thi triển thần thức thăm dò sâu 1.000 thước dưới đất. Trên gương mặt thần vương có sự mừng rỡ mà cũng có âu lo, nói: đây là dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 trong truyền thuyết. Tất cả mọi người bao gồm trường phách đạo trong đó đều bị sửng sốt. Lần đầu tiên nghe nói đến việc có dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Bọn họ đều cho là độ địa kiếp vượt 12 dòng nham thạch nóng chảy cũng đã là cực hạn. Thần Vương nói, trong kỳ sự lục ghi lại những chuyện kỳ lạ từng ghi chép. Trên một vùng đất tại Thần Tấn Vương Triều này đã từng xuất hiện một vị nhân tài tuyệt thế, thiên phú bẩm sinh thực đáng kinh ngạc vô cùng. Vào lúc độ địa kiếp, từng kéo tới dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Mà dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 kia đều tồn tại ở địa tâm. Nhất định phải chìm vào trong biển dung nham ở địa tâm thì mới có thể độ địa kiếp. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua chuyện này? Trường phách đạo trợn mắt há hốc mồm. Tu tiên giới có rất nhiều chuyện lạ. Nếu như tu vi không thể đạt tới một bước kia, liền vĩnh viễn đều không thể chết. Đó cũng là nguyên nhân vì sao có nhiều người như thế ếch ngồi đáy giếng vậy. Thần Vương liếc sau hắn một cái rồi nói, vị nhân tài tuyệt thế này chính là nhân vật sinh ra vào mấy vạn năm trước. Đúng lúc đó thì Tần Tấn Vương Triều đều còn chưa có sinh ra. Vậy vị nhân tài tuyệt thế kia sau này đạt tới trình độ như thế nào? Trường phách đạo trở nên hưng phấn. Nhân tài có thể đưa tới dòng nham thạch nóng chảy thứ 12. Thành tựu tương lai đều không phải chuyện đùa. Có thể vô địch đại mọi thời đại. Mà sư đệ của chính mình lại kéo tới dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Điều này có ý nghĩa thiên phú bẩm sinh của hắn càng cường đại hơn. Tương lai thành tựu càng đáng sợ hơn. Trường phách đạo tự nhiên kích động mà hưng phấn. Thần Vương lắc đầu đáp, biệt dung nham ở địa tâm kia há là người tu vi thần cơ đại viên mãn có thể đi ư? Vị nhân tài tuyệt thế kia đã bị ở trong dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 độ kiếp thất bại, bị nham thạch nóng chảy thiêu thành tro tàn. Nghe được những lời này, nụ cười trên mặt Trường phách đạo lập tức biến mất. Địa kiếp càng mạnh, như vậy khó khăn vượt qua địa kiếp cũng lại càng lớn. Một khi thất bại, liền tan thành tro bụi. Địa tâm, có một cổ lực lượng đang kéo Phong Phi Vân, khiến cho thân thể của hắn không kìm nén nổi, cứ chìm xuống phía dưới. Những đất và đá tảng này đều phải nhường đường cho hắn. Càng là xuống phía dưới, cũng càng tỏ ra nóng bức. Cuối cùng xèo xèo một tiếng, nó rơi vào trong đại dương nham thạch nóng chảy. Phong Phi Vân sớm có chuẩn bị, bèn xuất ra thanh đồng linh chu. Hắn đứng ở trên linh chu, đỉnh đầu trôi nổi lòng mã hà đồ. Cứ như vậy mà chắn dòng nham thạch nóng chảy, linh chu ở ngoài. Nham thạch nóng chảy ở nơi này đều là tình trạng bình thường của nham thạch nóng chảy, mà cũng không hùng dữ mãnh liệt giống như nham thạch nóng chảy địa kiếp. Cũng không có lực phá hoại mạnh như nham thạch nóng chảy địa kiếp. Lại đi tới địa tâm nham hải. Phong Phi Vân đầu đầy mồ hôi, đánh ra tất tần tật linh khí toàn thân, toàn lực xông vào trong thanh đồng linh chu. Nơi này chính là địa tâm. Không biết là chỗ sâu bao nhiêu dưới đất, căn bản không phải tu sĩ có tu vi như hắn có khả năng tới được. Chỉ là một cỗ lực lượng đè ép của lớp đất thì cũng đã có thể ép cho thân thể người ta tức thì nổ tung. May là hắn có được thanh đồng linh chu, lúc này mới có thể gượng gạo ngăn cản. Đi tới một chỗ như vậy, quả thực không thua đi tới địa ngục. Chỉ cần một vận động hơi mạnh một chút của địa tâm, thì Phong Phi Vân nhất định chết không toàn thây. Coi như là có được thanh đồng linh chu cũng vô dụng. Quá trình độ địa kiếp, trong biển dung nham ở địa tâm này, tỷ trọng thành phần may mắn rất lớn. Nếu như vận số không tốt, căn bản không cần nham thạch nóng chảy địa kiếp đến công kích đánh, thì cũng đã chết ở dưới lực lượng tự nhiên của lớp đất. Đây không phải một trốn để nán lại lâu dài. Dòng nham thạch này nóng chảy thứ 13 để độ địa kiếp, vì sao vẫn còn không hề xuất hiện? Phong Phi Vân vừa mới xuất hiện ý nghĩ như vậy, thì trong biển dung nham kia liền có một đạo hỏa diễm khổng lồ cuốn đến đây. Nó đi qua trong biển dung nham. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 trong quá trình độ địa kiếp xuất hiện, không ngờ nó lại biến thành một hình người khổng lồ. Một trường tức thì nên về hướng Phong Phi Vân. Đây là sức mạnh mặt đất và nham thạch nóng chảy ngừng tụ mà thành. Năm đấm này so cùng thủ trào ở dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 thì rất giống nhau. Chỉ có điều là dòng nham thạch nóng chảy thứ 11 vẹn vẹn chỉ có một thủ trào, mà dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 cũng là một hình người cự nhân nham thạch nóng chảy với hình hài trọn vẹn. Phong Phi Vân đứng ở trên thanh đồng linh chu. Hắn vừa phải gánh chịu lực đè ép của mặt đất, vừa phải ngăn cản cự nhân là bằng nham thạch nóng chảy này. So sánh với việc ngăn cản dòng nham thạch nóng chảy thứ 11, thì khó khăn lớn gấp hàng chục lần, làm cho người ta cảm giác bị nghẹt thở, cảm giác không hề ngăn cản. Không thể chịu thua. Tuyệt đối không thể chịu thua. Một khi chịu thua, chính là bỏ mạng. Phong Phi Vân cắn răng, trong mắt trên ý lại sinh ra lần nữa. Đánh cho ta. Phong Phi Vân xuất hết tất cả thủ đoạn ra ngoài, muốn liều chết đánh cược một lần. Miểu quỷ ban chỉ, lôi hòa châu, bạch thạch đao, lại thêm dùng thần thức để ngưng tụ chủ thiền hám thiên trùy. 9.873-6, 76 đạo dị thú chiến hồn trong thân thể cũng đều xuất ra toàn bộ, biến thành một dòng sông dài từ dị thú chiến hồn, phù thiền cái địa sông tới. Chân thần của Phong Phi Vân cũng khống chế thành đồng linh chu, dễ sóng mà đi, sông về hướng cự nhân từ nham thạch nóng chảy. Có hơn 1.000 con dị thú chiến hồn bị nấu chảy, dùng luyện thành khói xanh. Phong Phi Vân há to miệng thổ huyết, hắn đã bị thương nặng, mà ngay cả 40 đạo thần thức đều bị đánh cho ỉu xìu, thiếu chút nữa tiểu đàn đánh bay trở về trong óc. Nhưng mà đúng là hắn vẫn còn đánh nát dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Hắn không tiếc sức đánh cược một lần, cuối cùng cũng là thu được hồi báo. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền bị đại địa chi khí giết chết. Vận số thực sự là xui, không ngờ lại đưa tới địa kiếp đáng sợ như thế. Cuối cùng, may là vượt qua. Trong lòng Phong Phi Vân đột nhiên giật thột một cái. Hắn cảm giác được, từ chỗ sâu hơn trong lòng đất, lại truyền đến một cổ lực lượng kéo giả. Thân thể lại lần nữa chìm về hướng biển dung nham, rồi chìm xuống. Biển nham thạch ở địa tâm, tồn tại dưới đáy mặt đất. Nó hòa tan đá thành bùn, nấu chảy kim loại, nhiệt độ cực kỳ cao. Là một chốn nhân loại tuyệt tích. Cuộc sống tại thế giới này, đối với mọi người mà nói, thì nơi đó thần bí khó lường. Tồn tại rất nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Cũng như thể khoảng không vũ trụ mênh mông, rất có thể tồn tại một chút sinh vật kỳ dị, không sao diễn tả nổi. Ngọn nguồn địa kiếp chính là biển dung nham ở địa tâm, là một cỗ lực lượng mặt đất kỳ dị đáng sợ. Có tu sĩ nói, cỗ lực lượng này đến từ chính địa ngục trong truyền thuyết. Cũng có người tưởng tượng mặt đất kỳ thật chính là một vị chúa tể, là bậc tồn tại cùng chủng loại như thiên đạo thần bí, nằm ở chính giữa địa tâm. Thân thể người ta là có giới hạn, nhưng giới hạn này căn bản vô phương thay đổi. Ví dụ như người bình thường không có khả năng trong một phút đồng hồ chạy 100 dặm, cũng không có khả năng tuổi thọ vượt qua 200 tuổi. Những điều này là do thân thể giới hạn. Mục đích của tu tiên chính là để phá bỏ giới hạn này. Một khi lực lượng thân thể đạt tới một điểm tới hạn, liền sẽ đưa tới một trận kiếp nạn. Chỉ có vượt qua kiếp nạn, thân thể mới có thể phá bỏ giới hạn, vượt qua điểm tới hạn để phát sinh tẩy trừ biến đổi về bản chất. Tu tiên giả gọi là siêu phàm thoát tục. Tu sĩ một khi vượt qua địa kiếp, thân thể sẽ tiếp nhận địa khí, có khả năng dễ dàng dẫn động địa tượng. Đây chính là một loại tẩy trừ biến đổi, phá bỏ gồng cùm xương xích cho thân thể, cho nên có khả năng sinh sống 500 năm. Vừa rất xa tuổi thọ người bình thường. Đây là bản chất của việc tẩy trừ biến đổi. Dựa hết vào tu luyện là vô dụng. Chỉ có độ kiếp mới có thể làm được. Ở trong mắt người bình thường, tu tiên giả có thể sinh sống 500 năm. Quả thực cũng đã là thần tiên. Phong Phi Vân đứng ở trên thanh đồng linh chu. Đỉnh đầu có lòng mã hà đồ. Linh khí toàn thân đều sắp nhập vào trong linh chu. Hắn khởi động một khu vực rộng để ngăn chặn lực lượng của biển dung nham. Thân thể chìm về hướng phía dưới. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 13 có lực phá hoại thật là kinh người. Không ngờ lại đã phá hủy 1.345 con dị thú chiến hồn, còn làm cho 3.482 con dị thú chiến hồn bị thương nặng. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 không biết sẽ khủng bố đến mức độ như thế nào. Trong tay Phong Phi Vân nắm hai khối trần rượu linh thạch, hai mắt đã nhắm nghiền. Hắn đang cấp tốc hút ra linh lực trong linh thạch, cố gắng đến mức lớn nhất khôi phục lực lượng của bản thân. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 khẳng định đã là một dòng cuối cùng, không có khả năng lại sẽ xuất hiện dòng nham thạch nóng chảy thứ 15. Chỉ có thiên tài cấp bậc truyền kỳ thì lúc độ địa kiếp mới có thể đủ sức đưa tới dòng nham thạch nóng chảy thứ 15. Phong Phi Vân còn đánh giá rất đúng đắn đối với thể chất của bản thân mình. Mặc dù đã kéo tới dòng nham thạch nóng chảy thứ 14, nhưng mà so với thiên tài cảnh giới cấp bậc truyền kỳ thì hắn vẫn có chênh lệch rất lớn. Thể chất lúc đầu của Phong Phi Vân vốn không thích hợp tu tiên, đều là do hắn tu luyện bất tử phượng hoàng thân, mạnh mẽ tăng lên phẩm chất huyết dịch. Lại dùng phượng hoàng huyết rèn luyện đầu khớp xương. Còn dùng hơn 9.000 con dị thú chiến hồn để tăng thêm sức bật cho thân thể, mới đạt tới thiên tử hiện nay. Mấy người giống như Tô Quân và Đông Phương Kính Thủy là thiên tài bẩm sinh. Còn Phong Phi Vân cũng là thông qua chính mình cố gắng để trưởng thành thiên tài sau này. So với bọn hắn tu luyện thì càng khó khăn gian nan hơn. Đối với việc vượt qua dòng nham thạch nóng chảy địa kiếp thứ 14 thì Phong Phi Vân cũng không hề nắm chắc một chút xíu nào. Nhưng mà hắn lại nhất định phải chiến. Hơn nữa, không thể sợ chiến. Thành đồng linh trù rốt cuộc ngừng lại. Nó trôi nổi trong nham thạch nóng chảy dày đặc. Lì màng bao bọc, như ngọn đèn chiếu rọi trong biển lửa. Thật lâu không thôi, không ngừng dao động. Phong Phi Vân thu hồi viên chân diệu linh thạch, vẫn chưa hấp thu xong đang cầm trong tay. Chuẩn bị nghênh đón một vòng khiêu chiến mới. Thần cơ đã bắt đầu tẩy trừ biến đổi, trắng ngần sáng bóng, lòng lành rực rỡ, giống như tiên ngọc. Linh khí trong đan điền đã khôi phục 7 tầng. Dị thú chiến hồn không sai biệt lắm, đều đã đạt tới trạng thái hưng thịnh. Còn sống hay chết, liền ở một lần đánh cược này. Phong Phi Vân thần như cây tùng đứng thẳng tắp, trên người có một cổ khí tức sắc bén, tự như một tảng thần thạch, chôn sâu trong lòng đất, đang sắp sửa phá tan gông cùm xiềng xích. Hào quang chiếu rọi trong thiên địa. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 thật lâu không thấy đến. Ngược lại là ở vị trí trong đan điền của Phong Phi Vân, cũng không biết bị lực lượng gì làm sao động, mà lại bắt đầu rung động kịch liệt. Ở trong đan điền có chân khí va chạm, làm sinh ra một cổ lực lượng nhiệt, là một điểm ánh lửa đỏ đậm sinh ra trong đan điền. Nguy rồi, dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 lại không phải công kích từ bên ngoài đến, mà là công kích từ trong cơ thể ra. Sắc mặt Phong Phi Vân hơi đổi. Đan điền chính là bộ phận quan trọng nhất, mà cũng là yếu ớt nhất của tu tiên giả. Một khi có tổn hại, liền biến thành một phế nhân. Không bao giờ có thể bước lên con đường tu tiên nữa. Cho nên tu tiên giả bình thường đều sẽ làm nhiều loại bố trí để bảo vệ đan điền. Nhưng mà lực lượng địa kiếp lại đột nhiên sinh ra từ trong đan điền cực kỳ quỷ dị. Điều này làm cho Phong Phi Vân có hơi trở tay không kịp. Linh khí và dị thú chiến hồn đều không thể tiến vào trong đan điền. Hiện tại nửa phần tác dụng đều không phát huy ra ngoài nổi. Chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Mặc dù ngoài dữ liệu của Phong Phi Vân, nhưng mà hắn không hoảng loạn, bình tĩnh trả lời. Trong đan điền có thần cơ, nền tảng hàng đầu trên con đường tu tiên. Nó đã ngừng tụ luyện ra khá kiên cố, trực tiếp nhằm về hướng đốm lửa mới sinh ra mà đánh tới. Hắn muốn kết liễu nó trước khi dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 sinh ra. Thần cơ đụng vào đốm lửa, không chỉ có không khiến cho đốm lửa nhỏ này bị diệt, ngược lại khiến cho nó bành trướng gấp hàng chục lần, biến thành một con thoi chất lỏng nho nhỏ, tựa như con rắn nhỏ bằng nham thạch nóng chảy. Trong đan điền hoàn toàn trắng xóa, ánh lửa bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Bất kể Phong Phi Vân dùng dạng công kích gì, thì dòng nham thạch nóng chảy này, thứ 14 này, cũng không bị diệt. Hơn nữa càng ngày càng to lớn, đã trở nên như con mãng xà lớn hùng ác. Không thể lại tiếp tục như vậy. Nếu không, đan điền nhất định sẽ bị nham thạch nóng chảy, làm căng phồng sắp sửa nổ toác ra. Đến lúc đó, ta cũng chỉ có thể bị thiêu đốt chết tại đây, ở chỗ sâu trong địa tâm, hóa thành một đám tro bụi. Lúc trước, thạch đồng linh chủ có khả năng tiến vào trong đan điền, lấy lực lượng thần bí của nó thì có lẽ có khả năng trấn áp dòng nham thạch nóng chảy thứ 14. Nhưng mà một khi thạch đồng linh chủ bị thu vào đan điền, như vậy bản thân Phong Phi Vân phải gánh chịu chính là biển dung nham phủ thiên cái địa, cũng là một con đường chết. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 đã bắt đầu trưởng thành, bắt đầu đánh vào đan điền, mà ngay cả thần cơ đều không thể ngăn cản nó. Lực lượng mạnh mẽ mênh mông, khiến cho thân thể Phong Phi Vân rung mạnh, trong miệng không ngừng trào máu ra. Lại đánh lần nữa, đan điền đều bắt đầu xuất hiện vết sách. Có linh khí tràn ra từ bên trong. Không thể lại ngồi chờ chết, nhiều nhất chỉ đánh 3 lần nữa thì đan điền sẽ bị nghiền nát, tu vi bản thân đều sẽ phó mặc sự đời. Nhưng mà hiện tại lại không thể tránh được. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 này quả thực miễn dịch đối với bất cứ công kích gì. Hơn nữa càng công kích nó ngược lại trở nên càng cường đại. Không chống cự là chết. Chống cự bị chết nhanh hơn. Khó trách nhiều thiên tài như vậy với tài hoa hơn người đều chết ở dưới địa kiếp. Thiên phú bẩm sinh càng cao, địa kiếp cũng càng biến thái. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 này căn bản là vô phương chống đỡ, không người có thể vượt qua. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 công kích càng lợi hại hơn. Đan điền đều đã có vô số vết sạn. Linh khí trên người Phong Phi Vân cũng không biết trôi đi bao nhiêu. Mà ngay cả vầng sáng trên thanh đồng linh chu đều trở nên càng ngày càng tối tăm ảm đạm. Tựa hồ sắp bị nham thạch nóng chảy phá vỡ phòng ngự. Không có khả năng không phá ra được dòng nham thạch nóng chảy thứ 14. Trên đời này, nhất định là có người cũng có thể vượt qua dòng nham thạch nóng chảy thứ 14. Nếu như hắn đều có thể thành công, tại sao ta không thể? Tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Trời muốn tiêu diệt ta, ta liền phá trời. Đất muốn tiêu diệt ta, ta liền phá đất. Thân thể Phong Phi Vân đều đã bị rách vài chỗ, có những đạo huyết vân kéo dài trên thân thể. Những thứ có trong dưới linh thạch đều bay ra. Có linh thạch, có linh khí, có bạch cốt. Các loại đồ đều được điểm qua một lần trong đầu. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hoặc có thể tìm ra biện pháp phá giải. Đó là... Phong Phi Vân đưa tay tìm tòi, cầm lấy một khối thẻ bài màu đen vào trong tay. Đúng là một cái thần bài trấn quan tài, gỡ xuống từ trên quan tài gia chủ Phong gia đời thứ nhất. Thần bài này tỏa ra khí lạnh bức người. Sau khi được lực lượng thánh bia kích thích, thì nó đã xảy ra biến hóa rất lớn. Toàn thân đều tỏa ra ánh sáng đen. Trên mặt có khắc ấn 3 chữ cổ xem không hiểu. Còn có những hình người khắc lên trên bề mặt. Những người này giống như đều tựa hồ có linh hồn, chìm nổi trôi sạt, nhảy lên trên thần bài. Những người này đều cực kỳ giống như những nhân tài Phật Tam Tử, Tử Ngọ, Long Phương Linh, Công Chúa La Phù được lưu danh trên thánh bia. Mặc kệ, liều mạng. Phong Phi Vân cầm thần bài màu đen dài một thước vào trong tay, mạnh mẽ dùng nhập hòa tan nó vào trong thân thể, đánh về hướng trong đan điền. Thể tích linh khí có khả năng trở nên to lớn hơn hay nhỏ đi. Một món linh khí khổng lồ có khả năng giấu ở trong tay áo, thậm chí là trong lỗ chân lông trên da. Lôi hòa châu liền được Phong Phi Vân giấu ở trong lỗ chân lông lòng bàn tay, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể dung nhập vào thân thể. Chỉ có dụng cụ thánh linh mới có thể dung nhập vào thân thể, ví dụ như thanh đồng linh chu. Thần bài màu đen này đương nhiên không có khả năng là dụng cụ thánh linh. Sau khi dung nhập hòa tan vào thân thể, thì thân thể rất có thể sẽ không chịu nổi cổ lực lượng này mà nổ tung. Nhưng mà hiện tại, Phong Phi Vân cũng không có biện pháp khác, chỉ là cảm giác được trên thần bài màu đen này có khí lạnh thấu xương. Theo bản năng, hắn muốn dùng nó để ngăn cản dòng nham thạch nóng chảy thứ 14. Lúc này căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều hơn. Chỉ chậm một khoảnh khắc, liền có thể sẽ bị dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 nện đến phá vỡ đan điền. Có lẽ có khả năng dùng thân thể cường đại để ngăn cản. Phong Phi Vân làm như vậy, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng mà lại cũng không phải không có nửa phần suy nghĩ. Dù sao hiện tại đã là đang vượt qua một vòng địa kiếp cuối cùng. Một khi vượt qua, sẽ bước vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Đạt cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, liền có khả năng dùng nhập hòa tan, luyện pháp khí bổn mạng vào trong đan điền. Nếu như thời gian đắn đo được chuẩn, tốc độ cũng đủ nhanh. Sau khi thần bài màu đen tiến vào đan điền mà phá hủy được dòng nham thạch nóng chảy thứ 14, vậy trước khi cả khối thần bài màu đen vỡ ra, thì sẽ tế luyện nó thành pháp khí bổn mạng. Một chữ, Nhanh. Hai chữ, tốc độ. Thần bài màu đen biến thành chùm tia sáng đen, lọt vào trong đan điền mênh mông rộng lớn. Đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, nguy nga mà to lớn. Tựa như một khối thánh bia màu đen trôi nổi ở trong đan điền. Ba chữ cổ trên thánh bia màu đen trở nên yêu dị, giống như đang nhỏ máu. Tất cả hình ảnh tiên hiền đều hiện ra, trở nên càng thêm sống động. Ánh mắt thành kính, khí thế hèn mọn, giống như người hầu thấy chủ nhân. Biến hóa này lại lần nữa nằm ngoài dự liệu của Phong Phi Vân. Thánh bia màu đen phóng xa khí lạnh, tràn ngập cả đan điền. Nó trực tiếp chấn áp về hướng dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 mà đè nó đi xuống. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 cũng đều không chịu thua chút nào. Hùng tính bừng bừng, tự như con đằng xà, cuồng mãng xông lại đây, rồi đâm đầu vào thánh bia màu đen. Trên thánh bia màu đen có uy danh khiếp người, có mây thần đen tuyệt chấn động. Những người trên đó giống như đang niệm chú, làm phát ra những tràng thiên âm mênh mông cuồn cuộn. Dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 bị nó mạnh mẽ chấn áp, mà xẹp dần về phía đáy đan điền, đâm thủng bức vách vô cùng lớn của đan điền hải, không ngờ đã mở ra trung đan điền. Đan điền chỉ làm 3 phần, thượng đan điền, trung đan điền, hạ đan điền. Tu sĩ dưới cấp thiền mệnh tu luyện chính là thượng đan điền. Tu sĩ trình cấp thiền mệnh tu luyện là trung đan điền, cũng được xưng là tử phủ trung cung. Trung đan điền so sánh thượng đan điền khổng lồ gấp vạn lần, mênh mông khó lường, che giấu vô tận thần bí. Coi như tôi tiền giả bỏ ra một đời, cũng không cách nào thăm dò xong xuôi trung đan điền. Thần thể chính là một kho báu lớn, thải nghén được lực lượng khổng lồ có thể sánh với vũ trụ, mà đan điền liền chiếm cứ tầng thứ 7 của kho báu này. Chỉ có được mở trung đan điền mới xem như sơ bộ bước chân vào cảnh giới thiền mệnh đệ nhất trọng. Phong Phi Vân tu luyện ra thần cơ, vào lần thứ nhất xông vào trung đan điền, bị dòng khí mù mịt trong trung đan điền tử phủ hòa tan, biến thành những đạo thần mang, sau đó lại ngừng tụ thành hình một lồng ở trong trung đan điền, khởi động một mảnh không gian nho nhỏ. Kỳ thật một mảnh không gian này cũng không coi là nhỏ, chỉ là so với cả trung đan điền mà nói thì lại chỉ là một góc núi bằng. Thánh bia màu đen cũng biến thành một luồng sáng đen lọt vào trong trung đan điền, xoay quanh thần cơ đang khởi động ở trong không gian, hấp thụ dòng khí mù mịt bên trong tử phủ. Đây là mở đầu việc tế luyện pháp khí bổn mạng. Khối thiết bài màu đen này có lai lịch thần bí, lực lượng càng là không thể suy đoán. Trên bề mặt có hình ảnh 18 vị nhân tài, đại biểu cho ý chí người mạnh nhất tại mỗi một cảnh giới. Nếu như có thể tế luyện nó thành pháp khí bổn mạng của mình, cũng chưa chắc không thể. Giờ phút này, địa kiếp đã trôi qua. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên thanh đồng linh chu, bắt đầu toàn lực tế luyện pháp khí bổn mạng. Một bước này vẫn là cực kỳ mấu chốt. Một kiện pháp khí bổn mạng cường đại, rất nhiều lúc đều là con bài trên lật cuối cùng của tu sĩ, có thể phát huy ra được tác dụng nghịch chuyển sinh tử. Thượng đan điền tự động chữa trị các vết sạn, linh khí bên trong đều rút về hướng xuống trong trung đan điền, tựa như chảy vào một cái động không đáy, căn bản là vô phương lấp đầy. Toàn bộ 360 tòa mệnh huyệt trong thân thể Phong Phi Vân đã mở cả ra, liền như 360 vòng xoáy cấp tốc hấp thụ linh khí trong thiên hạ. Trước chảy vào trong thượng đan điền, sau đó lại rơi xuống trung đan điền. Đây là một quá trình cuồn cuộn không dứt. Sau khi linh khí chảy vào trung đan điền, liền bị sương mù mờ mịt bên trong tử phủ đồng hóa, chuyển biến thành linh khí của tử phủ. Mức độ thuần khiết so sánh với trước kia thì cao hơn mấy lần. Uy lực trở nên càng cường đại hơn. Thánh bia màu đen đang hấp thu sương mù mờ mịt của tử phủ, khí tức cũng càng ngày càng gần giống với Phong Phi Vân. Thật giống như muốn dung hợp chung một chỗ cùng với hắn, hóa thành một bộ phận thân thể của hắn. Vô tận linh khí cũng như nước thủy triều tụ tập lại đây, tràn vào mệnh huyệt, rồi cuồn cuộn không dứt, lọt vào đan điền, chuyển biến thành linh khí tử phủ. Không gian trong đan điền mặc dù khổng lồ vô biên vô tận, nhưng mà có thể để cho Phong Phi Vân lợi dụng lại chỉ có một mảnh không gian kia do thần cơ khởi động, kích cỡ tương đương với thượng đan điền vậy. Trừ phi tu vi lại tăng lên lần nữa thì thần cơ mới có thể khởi động không gian lớn hơn nữa, dùng nạp càng nhiều tử phủ linh khí, tiếp xúc với tử phủ linh khí càng thuần khiết hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao thần cơ lại được tu sĩ xem trọng như vậy. Bởi vì chỉ có thần cơ mới có thể mở rộng không gian trong trung đan điền thành không gian vô biên vô hạn. Nếu như thần cơ không đủ chắc chắn, thì sau khi khởi động một mảnh không gian nho nhỏ, liền không thể lại bành trướng lần nữa. Thần cơ mà không thể bành trướng, tự nhiên không thể tích góp càng nhiều linh khí hơn. Tu vi cũng vì thế mà dừng lại ở đây, sẽ không tăng trưởng một phần. Rất nhiều tu sĩ là bởi vì thần cơ không yên, cho nên tu vi suốt đời đều đình chỉ tại cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Cho dù có tu luyện mấy trăm năm, thì cũng chỉ có tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng như trước. Cuối cùng một khi đại nạn 500 năm đến, liền hưởng áo, sổ gà cúng. Đương nhiên, cũng có tu sĩ bởi vì là thể chất không tốt, trong trung đan điền tử phủ nhân khí không đủ. Cuối cùng cũng chỉ có thể đình chỉ tại thiên mệnh đệ nhất trọng, cả đời cũng không thể lại có thành tích. Có điều tu sĩ thế này đã rất khá, ít nhất đã tu luyện tới cảnh giới thiên mệnh. Tại thần tấn vương triều, tuyệt đối được xem như đại nhân vật, còn có thể tiêu dao sống thêm mấy trăm năm. So với những người bình thường không thể tu luyện kia thì tốt hơn nhiều lắm. Phong Phi Vân theo đuổi tự nhiên không chỉ có thế, bởi trong mắt của hắn, thiền đạo liền không có điểm cuối. Thánh bia màu đen được hoàn toàn tế luyện thành thành pháp, thành pháp khí bổn mạng, nối liền với tử phủ trung cung của Phong Phi Vân thành một khối, thật giống như biến thành một bộ phận thân thể. Phong Phi Vân có thể cảm giác được rõ ràng sự tồn tại của nó. Một luồng khí tức từ trên thánh bia màu đen tuôn ra, truyền vào trong óc Phong Phi Vân. Vũ hóa đài. Phong Phi Vân lẩm nhẩm trong miệng ba chữ này. Chẳng lẽ đây chính là ý nghĩa thực sự của ba chữ cổ trên thánh bia màu đen sao? Vậy khối thánh bia màu đen này đích thực có tên gọi là Vũ hóa đài. Tin tức trong Vũ hóa đài còn niên đại từ thuở cực kỳ xa xưa, hơn nữa mang theo một cổ khí tức cực kỳ dũng mãnh. Bởi vì văn hóa khác biệt thực sự quá lớn, Phong Phi Vân cũng chỉ có thể từ trong một luồng tin tức này hiểu rõ một số thứ mấu chốt. Địa cực truyền tống cổ trận đài, võ hóa thiền cung, khí vận thạch, ách nàn thần vẫn. Những từ này cũng có hơi lộn xộn, căn bản không đoán được rốt cục nó muốn biểu đạt ý tứ gì. Trong những từ này, Phong Phi Vân chỉ biết tới địa cực truyền tống cổ trận đài. Chính là trên bán đạp sơn kia, có một tảng đá cao 33 trượng từ xưa đến nay ở trong tế đàn và thánh hồ. Những thứ khác liền cũng không có một chút đầu mối nào. Phong Phi Vân phát hiện một chuyện kỳ quái. 18 người trên Vũ hóa đài giống như lại đều đã rơi xuống, biến thành từng đạo bóng người hư ảo đang trôi nổi tại 18 phương vị của Vũ hóa đài. Bọn họ lưu lại một tia linh hồn, dĩ nhiên thực sự bị in dấu lên trên một khối Vũ hóa đài này. Vì lưu danh thánh bia, lại chính là dâng hiến một tia linh hồn cho Vũ hóa đài. Phong Phi Vân nhìn bóng dáng 18 người này, có thể cảm giác được trong linh hồn chi lực của bọn họ truyền đến một sự hèn mọn kia. Lòng lão đầu, như thế nào lại không hề có động tĩnh gì cả? Chẳng lẽ... Trường Phách Đạo nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt đất. Ánh mắt kia, thật giống như hắn khi còn bé, bị thần vương lừa đi tu tiên thì giống nhau như đúc. Muốn ăn bánh bao, vậy liền tu tiên đi. Muốn húp cảnh thịt nóng, vậy liền tu tiên đi. Bánh bao ở đâu? Cảnh thịt ở đâu? Trường Phách Đạo giờ phút này cũng đang tìm kiếm, chỉ hy vọng Phong Phi Vân có thể đi ra từ trong lòng đất. Nhưng mà lão lại thất vọng cực độ. Trên mặt đất cũng không có một chút động tĩnh nào. Thần thức vô phương dò biển dung nham ở địa tâm, cũng không cách nào biết ở địa tâm kia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thần vương mặc dù cố nén tinh thần, nhưng mà sau khi đợi 3 canh giờ thì cũng không nhịn được bắt đầu gãi đầu. Dù sao cho tới bây giờ cũng không có người nào vượt qua dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Mặc dù là vị nhân tài đã từng ngang dọc trời đất, cuối cùng cũng chết ở trong dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Phong Phi Vân xem ra là chết ở dưới dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Từ chỗ tối vọng đến đây một âm thanh, chính là một vị cự phách không có hiện thân, tự hồ là đang trao đổi với người nào đó.

nhất định vô địch khắp thiên hạ. Những tổn sư này của Vạn Tượng Tháp đều đến đầy chúc. Thần Vương cũng là có chút tự đắc, cảm thấy kiêu ngạo vì cái tên đồ đệ này của mình. Quả nhiên không có nhìn lầm tiểu tử này. Tương lai có thể đạt tới độ cao như thế nào, sẽ nhìn trình độ cố gắng. Tài ách phát sinh. Một thần cây màu xé gió mà đến. Nó như con thần long bay lên không, xuyên thủng ngực Phong Phi Vân mới bay ra từ lòng đất. Trên ngực hắn lộ ra một lỗ thủng thật lớn, máu tươi rơi xuống từ trên cao, vãi khắp mặt đất. Ngoài dự liệu của mọi người, có cường giả vô địch lại ra tay đúng vào lúc này, làm cho Phong Phi Vân bị thương nặng. Bộ quần áo trắng trên người Phong Phi Vân nhuộm đỏ máu, hắn rơi xuống từ trên bầu trời mà ôm lấy ngực, bàn tay dính đầy huyết. Hắn mạnh mẽ đánh ra một trường hướng về mặt đất, lúc này mới đứng vững thân hình. Hai chân tiếp xúc đến mặt đất, một tay chống đỡ, thân thể gắng giữ ở tư thế nửa quỳ, bụi mù bay khắp mọi nơi. Vẫn còn dám ra tay? Thần Vương giận dữ, biết rõ ngoài tọa trấn ở chỗ này, lại vẫn còn lại nhiều lần triển khai sát thuật, cũng không có nể mặt ngài chút nào. Thần hình chợt lóe, Thần Vương liền lại biến mất ngay tại chỗ, lọt vào trong hư không. Từ bên trong truyền đến âm thanh va chạm kịch liệt, tiếng lòng ngầm vang dài, không dứt bên tai. Trưởng Phách Đạo bay xuống trước mặt Phong Phi Vân, rồi đỡ hắn lên. Sư đệ, thế nào? Không chết được. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng rồi đứng dậy, trên bàn tay tràn ngập mây tím. Một trường đặt vào ngực, lỗ thủng trên ngực liền lấy khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Người mới ra tay chính là một nhân vật cấp bậc cự phách. Nếu không phải Phong Phi Vân thể chất dũng mãnh, đã dùng phượng hoàng, phượng huyết luyện cốt, thì một màu vừa rồi kia là có thể xé cho thân thể của hắn thành mảnh nhỏ. Trên mặt Trường Phách Đạo đầy vẻ tức giận, lão nói. Bọn họ cũng là nhìn người vượt qua địa kiếp, khiến cho những người nào đó cảm giác sợ hãi, cho nên mới chẳng hề nề hà, trả giá mà ra tay đối với người như thế. Một cái lỗ thủng trên ngực Phong Phi Vân lại lần nữa nổ tung. Trên mặt bao phủ một cỗ khí xoáy quỷ dị, căn bản vô phương khép lại. Trường Phách Đạo bị dọa đến hoảng sợ. Rõ ràng thấy vết thương kia đều đang khép lại, hiện tại lại bục ra lần nữa. Phong Phi Vân sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Vết thương này không phải là tầm thường. Lão vội vàng đánh ra linh khí trong thân thể, trợ giúp Phong Phi Vân dưỡng thương. Mây mù tan đi, Thần Vương dưới chân đạp một vị cự phách, người mặc áo bào tím từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đạp vị cự phách này nằm trên mặt đất, nện cho mặt đất nứt ra, tạo thành từng lỗ hồng. Rất bá đạo, lại dùng chân đạp cự phách, khiến cho đối phương ngay cả lực để đánh lại cũng không có. Thiên hạ không người có thể cứu hắn, trong vòng 3 ngày sẽ toàn thân hư thối, hóa thành huyết mù. Vị cự phách tự mình thi động này cất tiếng thở dài. Diêm Vương hủ huyết. Thần Vương, người coi như giết ta thì cũng vô dụng. Phong Phi Vân đã trùng chí tôn thần độc của tự mình thi động. Diêm Vương hủ huyết. Phàm là tù sĩ nghe được cái tên này, đều toàn bộ trong lòng phát lạnh. Kìm lòng không đậu mà lui về phía sau. Tránh Phong Phi Vân càng xa càng tốt. Tại thời đại từ thuở xa xưa, Diêm Vương hủ huyết của Tử Minh Thi Động khiến cho mọi người thiên hạ phải sợ hãi, quả thực giống như là lá bùa địa ngục Diêm Vương đòi mạng. Phạm là tu sĩ dính vào một giọt Diêm Vương hủ huyết, bất kể tu vi rất cao thì đều khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, Phạm là người trúng Diêm Vương hủ huyết, những tu sĩ ở quá gần hắn thì cuối cùng cũng chết đi mà không hiểu ra sao cả. Thần thể biến thành thi tà, trên người mọc đầy thì mau. Loại thần độc trần quý dị thường, coi như là tự mình thi động, cũng chỉ còn lại có vài giọt, trở thành môn đồ trần quý nhất. So sánh linh khí đều quý giá hơn, cơ hồ đều là dùng để đối phó nhân vật tối cao nhất của tu tiên giới. Cũng không nghĩ, tự mình thi động vì định giết Phong Phi Vân, lại cũng mang đến một giọt Diêm Vương hủ huyết. Thần Vương nổi giận, mái tóc bạc trên đầu phá vỡ mũ vàng kim mao, trực tiếp một cước đạp chết vị cự phách này, khiến cho máu tươi bắn ra, bắt đầu bùng cháy trong không khí, biến thành một mảnh hỏa vân. Thật sự là đáng sợ. Thần vương vẫn có uy lực chết chóc vô song như trước. Trong cùng một ngày liền giết chết 4 vị cự phách. Một trận chiến này chỉ sợ sẽ làm người đời lại rung động lần nữa. Không ai còn dám đến khiêu khích. Hay thần vương đó cũng là bị buộc nổi giận. Dù sao thật vất vả thu được một đệ tử tài hoa hơn người, lại bị người ta đánh cho trọng thương. Nhưng lại trúng Diêm Vương hủ huyết, chỉ sợ là muôn phế. Diêm Vương hủ huyết? Ai? Thần vương quay lại, đi tới trước mặt Phong Phi Vân. Một tay đặt lên trên cổ tay của hắn. Ánh vàng rực rỡ long lánh từ giữa ngón tay tràn vào thân thể Phong Phi Vân. Lỗ thủng trên ngực Phong Phi Vân liền bắt đầu khép lại lần nữa. Nó bị linh khí vàng rực bao trùm. Mắt thấy sẽ hoàn hảo, không tổn hao gì. Không ngờ lại nứt ra từng đạo huyết vân, vẫn còn tỏa ra những tia huyết khí. Thần vương ánh mắt như điện, lại ngừng tụ lần nữa khí tức trùng cung từ phủ khí, điều động lòng hoàng chi khí của bản nguyên, thân thể. Mạnh mẽ khiến cho các tia máu trên ngực Phong Phi Vân ngưng lại. Diêm vương hủ huyết ngừng tụ thành một vị quỷ ảnh, hùng ác đáng sợ, in dấu ở vị trí trên ngực Phong Phi Vân, phát ra một cỗ tà khí hủ thực, trực tiếp đẩy lui thần vương ra ngoài. Đây là hơi độc ngừng tụ thành Diêm vương hồn ảnh. Nó đang di chuyển khắp toàn thân, rồi hủ thực thân thể. Phong Phi Vân sắc mặt càng tái nhợt hơn, có vẻ cực kỳ bệnh nặng. Hắn nói, vô dụng, sư phụ có lẽ không nên mạo hiểm, tránh bị Diêm vương hủ huyết xâm nhập thân thể. Một ngày vi sư, cả đời vi sư, đi theo ta, ta mời người đi đàn pháp. Thần vương phất ống tay áo một cái, mang theo Phong Phi Vân bay lên trời, hóa thành một đạo cầu vồng thần thánh, bay về hướng trung tâm vạn tượng tháp. Trưởng phách đạo hùng hằng dậm chân, nghiến chặt hàm răng, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Lão cũng bay về hướng đàn tháp. Tất cả những tu sĩ còn lại cũng hai mặt nhìn nhau. Biến hóa này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Vạn tượng tháp thật vất vả, bồi dưỡng ra một vị thiên tài ngang dọc trời đất, lại đã gặp tai ách như vậy. Đàn tháp chính là con đường sống duy nhất của Phong Phi Vân. Nghe nói trong đàn tháp ẩn cư một vị đại đan sư, mà ngay cả Thái sư Vương Triều đều phải gọi ông ta một tiếng sư thúc. Bối phận so sánh tháp chủ đàn tháp đều phải cao hơn gấp hai. Thần tấn Vương Triều cũng chỉ có hai vị đại đan sư. Một vị là Thái sư, một vị chính là vị tiền bối ẩn cư này. Nói về y thuật, vị tiền bối ẩn cư này còn trên cả Thái sư. Tuyệt đối là đệ nhất nhân trong đàn đạo giới của thần tấn Vương Triều. Nhưng mà nghe nói, vị tiền bối ẩn cư này đã không xuất hiện mấy trăm năm, rất có thể đều đã chết già. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.